Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 496, Thiền Phật, 25,000 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu tới, 700 năm đi qua. Tiên giới 700 năm cũng không có biến chuyển, từng ngày biến hóa. Liền lấy Bách Nhạc Tiên Xuyên tới nói, vẫn như cũ là như thế. Bởi vì nhân tộc chiếm cứ Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận chi sơn địa, khiến cho tụ tập tiên thiên sinh linh càng ngày càng ít. Nhân tộc kinh lịch Đan Long giảng đạo về sau, hiện ra không ít đại tu sĩ, thực lực tăng cường dẫn đến nhân tộc dã tâm sinh ra. Bọn hắn bắt đầu đi săn chưa hóa hình tiên thiên sinh linh, hung thú. Tại nhân tộc xem ra, ngoại hình không có hóa thành người sinh linh cùng hung thú không có khác nhau. Người chính là chúng sinh chi linh, người chi ngoại hình cũng là có huyền ảo. Tại không có nhân tộc trước, chúng sinh sau khi biến hóa bề ngoài nói chung giống nhau. Nữ oa nương nương chính là phỏng theo sinh linh sau khi biến hóa hình thái tạo ra ra nhân tộc. Từ đó thu hoạch được thiên đạo tán thành, nhân tộc liền trở thành chi thứ nhất thiên đạo chủng tộc. Hiện nay thiên tộc cũng là duy trì người ngoại hình, đối với nhân tộc cùng bốn bề tiên thiên sinh linh ở giữa chém giết. Ẩn môn cũng nhìn ở trong mắt, Hàn Đọa Thiên cùng một đám xem như ẩn môn đệ tử ký danh tiên thiên sinh linh đều là rất khó chịu. Hảo hảo tu luyện, không có can thiệp lẫn nhau không tốt, bất quá bởi vì đạo tràng cách trở, bọn hắn cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Hàn Tuyệt không biết việc này, một mực tại bế quan tu luyện, hắn cách chuẩn thánh cảnh viên mãn còn xa, bất quá hắn có thể cảm nhận được chính mình một mực tại tiến bộ. Một ngày này, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, đồng thời xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải chuẩn thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần ngộ nhập thái cổ phượng tộc bí cảnh. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng đốn ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ nương nương thu hoạch được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Mạc Trúc thu hoạch được thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hà, quảng cáo, nguyên rủa thần bí lại xuất hiện. Hàn Tiệt nhíu mày, xem ra hắc ám cấm chủ tín đồ vẫn không ít. Một đường hướng xuống đi, Hàn Tiệt chú ý tới Mạc Trúc. Mạc Trúc còn trong tay Lý Mục Nhất. Lúc trước Lý Mục Nhất vì cùng hắn đáp lên quan hệ, đem Mạc Trúc thu nhập đạo tràng. Bây giờ hắn cùng Lý Mục Nhất sinh ra mâu thuẫn. Mạc Trúc hiện tại lại đạt được thánh nhân chỉ điểm. Hắn ngửi được âm mưu khí tức, bất quá hắn không thèm để ý, muốn lợi dụng Mạc Trúc đến uy hiếp hắn. Không có khả năng, Hàn Tuyệt đạo tâm cứng như bàn thạch, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hướng xuống biểu kiện thật không có đáng giá Hàn Tuyệt chú ý, lập tức tiên giới vẫn như cũ hòa bình. Tạm thời chưa có gợn sóng. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Đại khái đi qua 20 năm, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên cạnh, nhân tộc trong thành chỉ nghênh đón một vị hòa thượng. Hòa thượng này tướng mạo nhìn 40 tuổi ra mặt, người khoác cà sa, cầm trong tay quyền trượng, cùng nhân tộc bách tính người mặc thú bố so sánh, lộ ra đặc biệt chói sáng. Hắn vừa vào thành liền gây nên nhân tộc dân chúng chú mục, chỉ trỏ, A-di-đà Phật. Hòa thượng nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, bắt đầu ở trong thành du lịch. Mấy ngày sau, trong thành truyền lên liên quan tới Phật môn các loại truyền thuyết. Nghe được nhân tộc bách tính sợ hãi thán phục liên tục. Không giống với Đan Long trực tiếp giảng đạo, hòa thượng không có trực tiếp giảng đạo, mà là phổ cập Phật môn các loại văn hóa truyền thuyết, để dân chúng biết được phàm nhân là như thế nào thông qua Phật đắc đạo. Cố sự có đại nhập cảm, tràn ngập kích động lực. Một bên khác, Sở Thế Nhân tiến đến bái phỏng Hàn Tuyệt. Sư tổ, Phật môn điều động thiền Phật nhập nhân tộc, thiền Phật am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm. Nếu như nhân tộc bị hắn cầm xuống, ẩn môn bên cạnh liền bị Phật môn ngừng chân. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Sở Thế Nhân nghiêm túc nói, hắn đã từng là Phật môn Thế Tôn Phật Tổ. Đối với trong Phật môn Phật hắn hiểu rất rõ. thậm chí rất quen thuộc Phật môn thủ đoạn. Bây giờ hắn chính là ẩn môn đệ tử, tự nhiên muốn là ẩn môn cân nhắc. Hàn Tiệt nói, không có việc gì, Bách Nhạc Tiên Xuyên đã bị thần thông của ta ngăn cách. Vô luận Phật môn làm cái gì thủ đoạn, đều khó có khả năng bước vào Bách Nhạc Tiên Xuyên nửa bước. Sở Thế Nhân hỏi, nếu như nhân tộc cầu ngài đâu? Hàn Tiệt nói, ta đối với phương này nhân tộc cũng không có thân cận chi tình. Ta chỗ đến từ phàm giới kỳ thật vẫn còn, chỉ là bị ta giấu ở sâu trong linh hồn. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thần niệm trực tiếp dẫn ra Sở Thế Nhân thần niệm, đem nó thần niệm kéo vào chính mình tinh thần thế giới bên trong. Qua trong giây lát đi vào diêu giới, về phần tinh thần thế giới, bởi vì hồng mông chi khí che đậy, Sở Thế Nhân không cách nào nhìn trộm. Sở Thế Nhân thần niệm bao trùm diêu giới, không khỏi chấn kinh, cái này phàm giới, đang tu luyện bạch y Phật bỗng nhiên mở mắt, cảm nhận được Sở Thế Nhân thần niệm, hắn âm thầm khẩn trương, đây không phải Thế Tôn Phật Tổ, nghĩ lại, Thế Tôn Phật Tổ đã bái Hàn Tiệt môn hạ, không cần lo lắng, mấy tức về sau, Hàn Tiệt đem Sở Thế Nhân thần niệm ngăn cách, Sở Thế Nhân mở to mắt, hít sâu một hơi, cảm khái nói, sư tổ thật sự là đại năng lực. Phía ngoài nhân tộc xác thực không đáng giá được nhắc tới. Ngài sớm đã vì nhân tộc lưu lại tân hòa, khiến cho ta khâm phục. Hắn nói đúng chân tâm thật ý, lấy Hàn Tiệt tu vi. Diêu giới đối với hắn mà nói căn bản không có chỗ tốt. Có thể bảo lưu lại đến diêu giới. Vì cái gì chỉ là trong lòng thiện ý thôi. Giống Hàn Tiệt loại này còn có thể chiếu cố ngày xưa xuất sinh phàm giới tu sĩ. Quá ít. Tu vi càng cao, nhân tính càng yếu, cuối cùng lại biến thành vì chính mình mà sống tiên thần đại năng. Hảo hảo tu luyện đi, kỳ thật ta coi trọng nhất tư chất của ngươi. Ta hy vọng ẩn môn đệ tử bên trong, ba vị trí đầu ghế có thể có ngươi. Hàn Tiệt nhìn chằm chằm Sở Thế Nhân nói ra, Sở Thế Nhân gật đầu, ánh mắt kiên định, đi theo như vậy người lương thiện, đạo tâm của hắn càng ổn. Hắn muốn phụ tá Hàn Tiệt đăng đỉnh mạnh nhất, khi đó lại mở chân chính hòa bình mà tràn ngập hiền lành thiên đạo thế giới. Sở Thế Nhân sau khi rời đi, Hàn Tiệt sử dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài cường giả thiên Phật. Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ, Phật môn Phật Tổ một trong, Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ, cũng không tính yếu, Hàn Tiệt lười nhác cùng hắn tiến hành mô phỏng thí luyện. Trực tiếp xem nhẹ, thời gian trôi mau, hơn 1000 năm đi qua, thoáng chớp mắt, Hàn Tiệt đã 25.000 tuổi. Quảng cáo, thiền Phật rất có năng lực, nhân tộc đã biến thành Phật đạo người tu hành. Phật tu tại trong nhân tộc địa vị rất cao. Một ngày này, một đám Phật tu đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận. Dẫn đầu là một tên lão hòa thượng, hắn dẫn đầu quỳ xuống, mặt khác hòa thượng quỳ theo dưới. Chu Phàm Thủy Tổ có đó không? Lão hòa thượng cao giọng hô. Mặt khác hòa thượng bắt đầu dập đầu. Qua một hồi lâu, Chu Phàm thanh âm bay tới. Chuyện gì? Hắn rất không kiên nhẫn. Hắn thống hận nhất Phật môn. Đối với nhân tộc tu Phật, hắn cảm giác mình bị đâm lưng. Lão hòa thượng khóc cầu đạo. Xin ngài đi ra mau cứu nhân tộc. Gần nhất trong tộc xuất hiện ôn dịch. Ngay cả tiên nhân đều không cách nào trị liệu. Trong đạo quán, Chu Phàm nhíu mày, đây là muốn lừa hắn ra ngoài. Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên. Hừ, ôn dịch đến hay lắm. Đây là thiên đạo trừng phạt. Nhân tộc trắng trợn tàn sát tiên thiên sinh linh. Vứt xác hoang dã, đây chính là tội nghiệt. Lý Huyền Áo thanh âm. Lão hòa thượng tiếp tục khóc cầu nói. Chu Phàm Thủy Tổ. Ngài nếu là không đến, nhân tộc có thể muốn diệt chủng. Vừa dứt lời, một cỗ khủng bố gió mạnh từ Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong truyền ra. Trực tiếp đem bọn hòa thượng này tung bay. Không chỉ có là bọn hắn, trong phạm vi 10 triệu dặm tất cả mọi người bị cuốn bay về phía chân trời. Nhân tộc thành trì trực tiếp bị san thành bình địa. Trong cuồng phong nhân tộc bách tính cũng không nhận được tàn phá. Chỉ là khống chế không nổi thân thể của mình. Chỉ có thể vẫn do cuồng phong cuốn đi. Cả nhân tộc đều bị rời đi. Cấm kỵ buông xuống.